mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Đế quốc liên minh thành lập, căn cứ giải nhóm tâm tác tác, nhưng cũng tính toán tự mình đi đế đô nhìn một cái. Diêm Hy đợi nhân tự nhiên đồng ý, ở phỏng vấn sở hữu căn cứ sau, hình thành đại đội ngũ, trở lại đế đô, Quý Dung Quân thông qua tinh thần hệ dị năng giả, tiếp thu đến tin tức, cũng an bày nhân bắt đầu tiếp đãi đứng lên, muốn những người đó hảo hảo thần phục, không làm yêu thiêu thân, sẽ theo căn bản thượng toái điệu bọn họ niệm tưởng, đầu tiên liền làm cho bọn họ nhìn xem đế đô phồn hoa. Sau đó lại nhường Diêm Hy bọn họ đem nhân đưa chính phủ đại lâu tiếp đãi khu. Hoa Hạ chính phủ các hạng động tác, nhất là lớn như vậy động tác, tự nhiên bị Yến Dương đã nhận ra, nàng vì dưỡng thai, cho nên nhường Yến Thần luyện chế trận pháp, đem toàn bộ Thanh Hồng Cơ đều vây lên. Cứ như vậy, liền không ai có thể quấy rầy đến nàng, cũng không ai có thể phát hiện, nơi này kỳ thật là cái biến dị tang thi căn cứ. Yến Dương phái biến dị tang thi cùng dị thú dị thực đi thăm dò thám tin tức. Toàn đều là có đến mà không có về. Yến Dương cảm nhận được bất đồng. Chẳng lẽ thời khinh khinh cùng Quý Mặc Ngôn thông qua lần trước tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại rồi. Cứ như vậy, Yến Dương bắt đầu trở nên có điều cố kỵ, lại tạm thời thu liễm, cũng không phải biến dị tang thi cùng dị thú dị thực đi ra ngoài, mà là thành thành thật thật ở trong căn cứ dưỡng thai. Hết thảy chờ sinh hạ đứa nhỏ sau lại nói, cực vũ đệ 51 thiên, bầu trời không lại đổ mưa, tránh nước trận cũng liền không cần phải, nhưng ngày diệu trận còn tại vận chuyển, sở hữu dị năng giả nhóm đều thói quen như vậy cuộc sống. Hơn nữa đối tương lai càng ngày càng có tin tưởng, cuộc sống tốt lắm, hơn nữa quốc gia người lãnh đạo cường đại. Bọn họ cũng càng thêm có tự tin. Một ngày này, đế đô nghênh đón nước ngoài sử đoàn, dị năng giả nhóm nhìn đến những người đó, cùng với những người đó ở các nơi đi thăm khi, sở hỏi vấn đề sau, hội tiếng Anh, dùng tiếng Anh trao đổi biểu đạt hoa hạ nay hảo cuộc sống. Hội tiếng Pháp dùng tiếng Pháp trao đổi, tại đây đế đô bên trong, có thể nhân dị sĩ không ít, nước ngoài sử đoàn đối như vậy hoa hạ, có thể nói là lòng có kính ý, nguyên bản bọn họ, là không tin hoa hạ người này nhiều, lại không làm gì phát đạt quốc gia. Nhưng mà, ở Quý Mặc Ngôn nắm quyền thực vẽ mặt sau, bọn họ khinh thị tâm lý cũng hãy thu lên, này dọc theo đường đi, bọn họ đều là thông qua Quý Mặc Ngôn truyền tống tới được. Cho nên tốc độ phi thường nhanh, đến địa phương sau, còn chưa kịp tưởng càng nhiều. Đã bị này đó tin tức cấp chấn ở, cái loại này muốn cao cao tại thượng tư thái, vô hình chung bị tan rã, ở đế đô dạo một vòng nhi, đi đến nhớ khi bách hóa, Quý Mặc Ngôn tỏ vẻ, hắn thê tử mở lẩu điếm cùng băng uống điếm, cho nên thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm, có một số người trong lòng không làm gì để ý, khả ăn đến đồ ăn hệ dị năng giả làm lẩu sau. Vị giác lập tức bị chinh phục. Còn có nhiều ngày đến mỏi mệt biến mất, càng làm cho bọn họ đối này lẩu thích đứng lên, ăn xong lẩu, đến điểm băng uống, Quý Mặc Ngôn có thể nói triệt để tan rã bọn họ ý chí. Sau đó mang theo bọn họ đi vũ khí xưởng, mang theo bọn họ kiến thức một vòng nhi, có thế này nhường ánh mắt sáng lấp lánh ngoại quốc lão nhóm. Đi chính phủ tiếp đãi đại sảnh, sau đó bắt đầu lượng bọn họ, 3 ngày sau. Quý Dung Quân tài vẻ mặt ý cười tiếp đãi bọn họ. Này một phen trước kinh sợ, lại lượng, có thể nói nhường này đó sử đoàn sốt ruột, nhìn thấy Quý Dung Quân sau, lập tức nói chuyện với nhau nổi lên đều tự điểm mấu chốt. Cực vũ đệ 70 ngày, các quốc gia sử đoàn thỏa mãn rời đi, theo một ngày này khởi, đế quốc liên minh thành lập, người nhậm chức đầu tiên tổng quản lý chính là Quý Dung Quân. Cũng là theo một ngày này khởi, Hoa Hạ trở thành số một quốc gia, lại cường đại đến giỏi hơn trên địa cầu sở hữu quốc gia. Vì ta Hoa Hạ kiêu ngạo, cuộc đời này không hối nhập Hoa Hạ, kiếp sau nguyện ở loại Hoa gia. OCV by Lovedayo, hết chương.